Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 311, chặn lại. Salut Lin Lin sắc mặt mang theo cực độ khó chịu đồng thời không nhịn được biểu tình. Nguyên bản là phi thường xấu xí gò má, lúc này phối hợp nàng hiện tại giữ tợn biểu tình, để nàng mặt trong nháy mắt biến thành giống như lệ quỷ một dạng hung tướng. Bầu trời đều bởi vì nàng nộ khí mà trở nên càng phát tối mờ. Trong mơ hồ, như có lôi đình đang lóe lên. Nàng chiếm được Uchiha Shiva cùng thế giới chính phủ khai chiến. Đương nhiên, chiến tranh không phải trọng điểm. Coi như là nàng như thế nào đi nữa không quen nhìn Shiva, cũng sẽ không bởi vì hắn cùng thế giới chính phủ khai chiến phải đi đánh hắn. Đánh Shiva, liền biến hình trợ giúp thế giới chính phủ. Nàng cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nhìn song phương chiến tranh không phải tốt sao? Chỉ là, lúc này đây, lại xuất hiện để cho nàng cũng không khỏi không nhúng tay sự tình. Một cái kia thời gian hệ năng lực trái ác quỷ giả. Một ngày thời gian quả thực năng lực giả là thật. Đồng thời bị chính mình lấy được nói. Này tương hội là một cái không gì sánh được to lớn năng lực giả sức chiến đấu. Cho nên, Salut Lin Lin đến nơi này. Ở Shiva cùng thế giới chính phủ khai chiến thời điểm. Để tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Chỉ là, các nàng còn chưa tới hiện trường. Chính là bị tóc hồng đoàn hải tặc cản lại. Ai nha, ai nha, đây thật là xin lỗi a. Hơi hơi mang theo có chút giọng áy náy. Tuy nói là cười cười nói. Thế nhưng trong giọng nói, lại không mang theo có bất kỳ tiếu ý. Một cái khoác hắc sắc áo khoác ngoài nam nhân, chậm rãi từ trên bong thuyền đi ra. Chính là tóc hồng bản thân. Hắn chậm rãi đi tới thuyền trên đầu. Hai gã tứ hoàng đối lập mà nhìn kỹ. Tóc hồng có chút bất đắc dĩ giang tay. Nếu như ngươi muốn đi quấy rối nói, có thể hay không không mời ngươi đến đây thì thôi đâu. Nghe vậy, Salut Lin Lin con mắt khẽ híp một cái. Tóc hồng xuất hiện tại nơi đây. Nàng liền không sai biệt lắm có thể đoán ra hắn mục đích tới nơi này. Chỉ là, tóc hồng chính mồm nói ra. Nàng mới có thể hoàn toàn xác nhận mà thôi. Bất quá thực sự là xấu xí a. Ha ha, hoàng giả lúc nào cũng sẽ chọn cùng những người khác liên hiệp. Ngươi tính là gì chó má tứ hoàng? Tứ hoàng, mặc dù bị gọi là hoàng, cũng là bởi vì cái kia một phần tuyệt đối sẽ không đành phải cho người khác dưới cao ngạo. Bất kể là liên hợp vẫn là hợp tác, đối với hoàng giả mà nói, đều là đối với cái này danh hiệu khinh nhờn. Cút ngay cho ta, tóc hồng, thật sự là quá khó coi. Uchiha Shiva tên quỷ nhát gan kia, có can đảm nhấc lên như vậy chiến tranh, lại không có can đảm tiếp được sao? Để cho ngươi tới ngăn ta lại. Salut Lin Lin nhếch miệng cười, trên mặt bên trên, mang theo tràn đầy điên cuồng. Chớ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi ngăn được ta sao? Ùng ùng bầu trời, bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh trở nên tối xuống. Lôi quang trong mơ hồ lóe lên ở trong mây đen. Ở mờ tối trên bầu trời, tựa như có thể chứng kiến dữ tợn đôi mắt, đang nhìn chăm chú trên đại dương tất cả. Lôi vân trụ tư còn có thái dương Prometheus. Đây là Salut Lin Lin lợi dụng chính mình năng lực sở thao tác khí hậu một trong. Nhờ vào đó, hắn có thể thu được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Salut Lin Lin cái kia kích động tìm từ để tóc hồng mặt sắc hơi đổi. Lập tức mở miệng nói. Xem ra ngươi là nghĩ lầm rồi. Ta cũng không có cùng Uchiha Shiva liên hợp. Tuy nói ta quan hệ với hắn không sai. Thế nhưng liên hợp, người biết, tứ hoàng trong lúc đó là không có khả năng. Chỉ ít nói hiện tại là không có khả năng. Đó là bởi vì, cũng chưa từng xuất hiện sẽ để cho tứ hoàng cộng đồng liên hiệp tình huống. Tình huống như vậy dường như cũng không khả năng xuất hiện. Tỷ như nói, cùng chung địch nhân, hay hoặc là cái kia Onepice. Thế nhưng, hiện tại, tứ hoàng là, vâng, đúng, tuyệt đối sẽ không liên hợp lại cùng nhau. Ta chỉ là, đơn thuần không muốn để cho ngươi đi đem tình thế trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Uchiha Shiva cùng thế giới chính phủ giữa chiến đấu, Bất kể là kết quả như thế nào, thế giới đều muốn sửa. Ngươi lại gia nhập trong đó. Thời đại hồng thủy cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chó má, ta có thể không phải quản ngươi là không phải là cùng Uchiha Shiva liên hợp lại thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không lúc đó từ bỏ ý đồ. Ùng ùng trên bầu trời, xen lẫn hắc bạch sắc mặt quang mang, lôi quang không ngừng lóe ra, làm bạch sắc điện quang xuyên toa ở đen nhánh lôi vân trong lúc đó, dường như một con rồng lớn một dạng, không ngừng cuồn cuộn. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt gian, làm bạch sắc lôi quang, tựa như giống như sao băng hướng phía tóc hồng thuyền hải tặc hung hăng bổ xuống. Không khí bởi vì lôi quang ma sát cùng nhiệt độ cao, trở nên vặn vẹo, tóc hồng đứng ở đầu thuyền, diện vô biểu tình, chỉ là lặng lặng nhìn phía xa xa lớt lin lin. Mà sau lưng hắn thủy đoàn đối mặt cái này chí mạng xét, dường như không có bất kỳ lo lắng, chỉ là đi theo thuyền của bọn họ trưởng. Sau đó, chính là ở xét hạ Lạc Nhi xuống trong nháy mắt, tóc hồng tựa như quan sát một dạng khẽ ngẩng đầu, sắc bén hai tròng mắt khẽ híp một cái. Trong sát na, cái kia khí thế bàng bạc, dường như tạo thành thực chất tính trùng kích một dạng, trong nháy mắt nhộn nhạo ở trong không khí. Làm bạch sắc lôi đình bỗng nhiên đánh xuống, nhưng là lại thiên ly nguyên bản quỹ tích, trực tiếp rơi vào trên biển lớn. Nhất thời, đại hải cuồn cuộn, đắm chìm trong một mảnh lam bạch sắc lôi quang trong. Sóng biển mãnh liệt để song phương đội thuyền đều nhộn nhạo. Mấy sau đó, trên mặt biển chính là nổi lên đại lượng bởi vì mới vừa lôi đình mà bị điện hôn mê loại cá. Thập mụ mụ rớt công kích dĩ nhiên. Đánh lệch rồi. Không đúng, là bị bóp méo. Cracker hơi hơi mang theo có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn tóc hồng. Có chút muốn không phải minh bạch. Tóc hồng, hắn dường như không hề làm gì cả mới đúng. Hơn nữa, tóc hồng hẳn là không phải năng lực giả mới đúng. Một màn này, để Big M Om đoàn hải tặc nhân mỗi một người đều dị thường khiếp sợ. Loại này quỷ dị trang cảnh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Chỉ có Salad Lin Lin một người, dường như phát hiện cái gì, ngẩng đầu lên, chứng kiến trên bầu trời rớt, dường như đang ở lạnh run. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.